Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chân tướng. Phong bế không gian, làm trời bạch vân, cực kỳ giống đã từng Itachi dạy bảo Sasuke thủ lý kiếm chi thuật địa phương. Đây là, Sasuke chỉ cảm thấy hoa mắt, liền ra hiện tại nơi này. Cảm giác trong nháy mắt về tới khi còn bé, về tới cái kia còn có Itachi thời gian. Kaka, nhìn xem trống rỗng bốn phía, Sasuke không khỏi kêu lên. Sau đó, Itachi thân ảnh lặng yên hiển hiện, đứng tại Sasuke bên cạnh thân. Kaka, Sasuke vui mừng. Sasuke, không nghĩ tới cho tới bây giờ, ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng Kaka. Itachi thần sắc có chút phức tạp, nhìn lên trước mặt cái này so trong ấn tượng cao không ít thiếu niên. Trong lòng có chút bối rối. Kaka vĩnh viễn là Kaka. Ta tin tưởng Kaka nhất định nỗi khổ tâm riêng của mình. Đúng hay không? Sasuke một mặt mong đợi nhìn xem Itachi. Để Itachi thật sự là nói không nên lời nhẫn tâm lời nói. Thật lâu, Itachi thở dài một hơi. Nói ra, Sasuke, chuyện này rất phức tạp. Chúng ta từ từ nói đi. Kaka, gặp Itachi rốt cục nhả ra. Sasuke kích động không thôi. Quả nhiên, Kaka vẫn là kia người Kaka. Đồng dạng như vậy dịu dàng. Đồng dạng để cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Sasuke, 13 năm trước đó, Konoha cửu vĩ nhân trụ lực bị một cái người thần bí giải trừ phong ấn. Cửu vĩ tứ ngược, tạo thành Konoha trọng đại thương vong. Thậm chí tứ đại Hokage đều đã chết. Chuyện này, người ứng nên biết đi. Sasuke nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cửu vĩ sự kiện Konoha không có người không biết đến. Nhưng là Itachi nói tới người thần bí cùng nhân trụ lực Sasuke liền không biết. Itachi lập tức cùng Sasuke giải thích một lần. Sasuke mới giật mình, mà thần bí nhân này, Konoha cao tầng hoài nghi là Uchiha nhất tộc. Bởi vì chỉ có Sharingan mới có thể khống chế cửu vĩ. Cho nên, Uchiha nhất tộc bị cô lập. Thế nhưng là hiện tại Uchiha nhất tộc hảo hảo a, Sasuke nghi ngờ nói. Nghe ta chậm rãi nói. 6 năm trước đó, Danzo muốn hủy diệt Uchiha. Mà Shisui muốn ngăn cản. Không ngờ bị Danzo ám hạ sát thủ. May mắn Kakashi tiền bối kịp thời xuất thủ. Mới cứu Shisui. Bất quá vì để cho Danzo không còn truy sát Shisui. Shisui nổ chết. Chuyện này, chỉ có Kakashi tiền bối cùng ta biết. Kakashi sensei. Sasuke kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Kakashi sensei cũng sẽ dính dấp tại bên trong này. Không tệ. Uchiha nhất tộc có thể bây giờ đãi ngộ. Cùng Kakashi tiền bối cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. 6 năm trước đó, Uchiha nhất tộc chịu không được bị giam cầm sinh hoạt. Muốn chính biến. Mà ta nguyên bản thụ Danzo áp chế. Vì thế muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Mà ngay lúc này, Shisui cùng Kakashi tiền bối về tới thôn. Triển khai bọn hắn bày ra 2 năm kế hoạch. Cứu vớt Uchiha nhất tộc. Nguyên lai Kakashi sensei vì Uchiha làm nhiều chuyện như vậy. Sasuke, trong lòng đối Kakashi hảo cảm thẳng tắp lên cao. Đã như vậy, vì cái gì Kaka còn muốn rời đi Konoha? Sasuke nghi ngờ nói. Bởi vì một cá nhân, liền là 13 năm trước đây khống chế cửu vĩ người. Kia cá nhân vô cùng thần bí, lại tinh thông không gian nhẫn thuật. Cho dù là ta cùng Kakashi tiền bối, cũng vô pháp lưu hắn lại. Làm sao có thể? Sasuke khiếp sợ không thôi. Tại hắn trong lòng, Kakashi cùng Itachi đều là cực kỳ cường hãn nhân vật. Thế mà đều có bọn hắn liên thủ không đối phó được người. Sự thật chính là như vậy. Vì làm tinh tường thần bí nhân này đến cùng có tính toán gì? Ta cùng Kakashi tiền bối diễn một tuồng kịch. Để cho ta đi người thần bí nơi đó nội ứng. Thế là liền biến thành bây giờ cái này cảnh tượng. Nói ra chân tướng sự tình. Itachi cũng giống là tránh ra một đạo gông xiềng. Trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng không ít. Nhưng là như thế này. Kaka ngươi thật sự là quá cực khổ. Sasuke nói. Ha ha, Sasuke, đây là Kaka lựa chọn con đường. Không có cái gì vất vả hay không? Itachi cười nói. Đây là Itachi những năm này lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Rất nhạt, cũng rất tốt nhìn. Kaka, Sasuke, mạnh lên đi, ta có thể cảm giác được. Tương lai không có đơn giản như vậy. Nói không chừng toàn bộ nhẫn giới đều sẽ trở nên bấp bênh. Nếu như Kaka không chịu nổi, liền nhờ ngươi. Kaka, sẽ không. Kaka ngươi nhất định sẽ thành công. Sasuke kích động nói. Ha ha, Sasuke, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nhưng là lần này ngay cả ta đều không có nắm chắc. Sasuke, ngươi là đệ đệ của ta. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành ta làm không được sự tình. Đáp ứng Kaka, mạnh lên đi, siêu việt ta. Sasuke nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức kiên định nhẹ gật đầu. Nói ra, Kaka, ta biết, ta sẽ trở nên cường đại. Để ngươi có thể về nhà sớm. Ba ba mụ mụ đều còn tại chờ ngươi. Itachi im lặng. Ra sao? Thật sự là thật là xa xôi danh tự. Mình thật có thể đi trở về sao? Cảm ơn ngươi, Sasuke. Lần này, xin lỗi rồi. Ta vẫn không thể trở về với ngươi. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt, ngươi đã có được có thể đánh bại lực lượng của ta. Kakashi tiền bối rất mạnh. Ngươi đã nhưng đã trở thành học sinh của hắn. Liền hảo hảo cố gắng tu hành đi. Vâng, Kaka, như vậy, lần này nói chuyện liền đến nơi này. Itachi vẫy vẫy tay. Sasuke thói quen đi ra phía trước. Itachi đưa tay phải ra ngón tay. Nhẹ nhàng địa điểm vào Sasuke trên trán. Xin lỗi, Sasuke, có thể muốn để ngươi nằm trên giường mấy ngày. Cảm nhận được kia quen thuộc xúc cảm. Trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua. Không đợi Sasuke tinh tế phẩm vị, não hải loại đột nhiên một cỗ đau từng cơn. A, Sasuke phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, lập tức choáng đi qua. Tsukuyomi không gian phá toái, nhìn xem thống khổ Sasuke. Itachi nhẫn tâm địa quay đầu đi chỗ khác. Sasuke, nhanh trưởng thành đi. Sasuke, Naruto hét lớn một tiếng. Xông đi lên ôm lấy té xỉu Sasuke. Trong lòng một trận phẫn nộ. Ghê tởm, ngươi lại dám như thế đối Sasuke. Naruto nói, liền muốn tiến lên công kích, nhưng lại bị Jiraiya ngăn lại. Naruto bình tĩnh một chút. Bằng ngươi nhưng không phải hắn đối thủ. Háo sắc tiên nhân, an tĩnh chút. Jiraiya một tiếng quát lớn. Naruto cũng liền an phận xuống dưới. Thật không nghĩ tới, người đối đệ đệ của mình cũng có thể lần sau độc thủ. Jiraiya tức giận nói. Jiraiya đại nhân, để ngươi chê cười. Lần này đã có ngươi tại, chắc hẳn chúng ta cũng vô pháp mang đi cửu vĩ nhân trụ lực. Như vậy, chào hỏi liền đánh đến nơi này đi. Itachi nói. Muốn đi. Itachi quát khẽ. Kisame, động thủ. Một bên sớm liền chuẩn bị xong Kisame lập tức phát động nhẫn thuật. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật. To lớn dòng nước từ một bên dòng sông chỗ trào lên mà ra. Hừ, dạng này thủy độn, đối với ta là không có ích lợi gì. Jiraiya nói, ai ngờ kia thủy độn căn bản cũng không phải là hướng Jiraiya mà đến. Mà là công về phía Naruto cùng Sasuke. Cái gì? Ghê tởm. Jiraiya giật mình, trên tay phi tốc kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích. Đột nhiên dâng lên tường đất trực tiếp chặn kia to lớn nước giao đạn. Lại khơi dậy to lớn bọt nước. Đợi đến bọt nước tán đi. Itachi cùng Kisame thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.